cái định niệm hơi thở là 18 cái địa ngục, hoặc là nó vô lượng cái địa ngục, mà tùy theo chúng ta, cái tâm trạng của chúng ta mà chúng ta sạch những cái câu đó ra để mà chúng ta trở thành cái pháp của hơi thở mà chúng ta tu, nương vào hơi thở mà sạch pháp ra. Cho nên có thể nói là nó vô lượng cái phương pháp tác ý mà ở trong cái những cái định niệm hơi thở, thì Đức Phật kê ra cho chúng ta viết một cái số đề mục để chúng ta tu tập thôi. Nhưng mà sự thật ra thì nó rất nhiều. Ví dụ như bây giờ chúng tâm chúng ta tham ăn, nó còn thích ăn thì nó thấy nó còn đói bụng, nó còn thấy muốn ăn ngon, nó thích, thì chúng ta muốn cho nó nhàm chán cái thích ăn đi, thì chúng ta phải tác ý cái về vấn đề cho nó nhàm chán. Thực phẩm là những món ăn bất tịnh, cái tâm không được tham ăn nữa, phải nhàm chán. Nó là mình tác ý một cái câu như vậy, thì mình sẽ hít vô thở ra, rồi mình lại tác ý một cái câu như vậy. Thì trong kinh nó không có dạy, nhưng mà chúng ta biết rằng có cái bài kinh mà Đức Phật nhắc như thế này. Do vậy này các thầy tùy theo, nếu các thầy muốn tu tập giới tưởng nhàm chán đối với các pháp không nhàm chán, nghĩa là bây giờ mình không nhàm chán gì cái ăn, mà mình muốn nhàm chán cái ăn đó, thì mình tưởng nó bất tịnh, hoặc mình tưởng nó thiêu thúi, rồi mình tác ý theo cái câu đó ra, thì định niệm hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô hơi thở ra này cần phải được khéo tác ý. Các con thấy không? Mình đặt ra cái câu, chứ không phải tự nó có cái câu đó, mà mình khéo léo mình đặt ra để làm cho mình nhàm chán. Nhưng mà trong cái bài định niệm hơi thở nó không có cái câu mà nói nhàm chán đó, nhưng mà ở trong cái bài kinh mà Đức Phật xác định cái lợi ích rất lớn của cái hơi thở là do chúng ta khéo tác ý câu đó cho nó phù hợp. Bởi vì mình có người thì người ta không tham ăn, còn có mình thì mình còn tham ăn. Ví dụ như mình ăn ngàn bữa, sáng nó đói bụng quá, nó muốn ăn, thì do đó mình biết cái tâm mình nó chưa nhàm chán cho nên nó còn đói. Vậy thì mình muốn khắc phục được mình ăn ngày một bữa, thì mình nên dùng cái câu tác ý đó ra, nương vào cái hơi thở mà tác ý, thì mình sẽ có lợi ích là nó sẽ nhàm chán. Đó là cái ý của Đức Phật muốn nói trong cái câu này, để chúng ta biết rằng thầy không phải tự đặt ra, mà chính Đức Phật đã xác định để chúng ta biết cách thức để mà chúng ta tự trạch pháp, tự chọn lấy một cái câu pháp tác ý để rồi chúng ta thực hiện trên cái định niệm hơi thở. Cho nên tùy theo trước khi mà tu định niệm hơi thở, thầy muốn nhắc để cho các con thấy là mình phải thiện xảo khéo léo. Mà Đức Phật thường nhắc nhở là mình tu tập mình phải thiện xảo. Cho nên trong khi cái tâm của mình đang ở trong một cái trạng thái nào đó, mà muốn cho cái trạng thái đó nó phải đẩy lui nó ra, nó không có còn ở trong cái tâm của mình nữa, thì mình khéo léo trạch pháp cái câu đó ra, cái câu tác ý đúng cái tâm trạng của mình đó. Ví dụ như bây giờ thầy đang có sự buồn phiền hay là giận hờn, thì do đó ở trong cái bài định niệm hơi thở thì Đức Phật có dạy chúng ta quán ly sanh, tôi biết tôi biết vô, quán ly sanh tôi biết tôi ra. Đó là cái căn bản nó có sẵn rồi, còn cái không có sẵn ở trong những cái đề mục này, nó không có sẵn thì chúng ta tự rạch pháp ra nó cũng được, chứ đâu phải không. Do cái bài kinh này mà Đức Phật đã dạy chúng ta tự rạch ra cái câu pháp, chọn lấy một cái câu cho nó phù hợp thì chúng ta sẽ tác ý. Vì vậy mà thầy nói với về định niệm hơi thở nó có vô lượng cái câu tác ý, mà tùy theo đặc tướng của chúng ta mà chúng ta trạch ra cái câu đó để giúp cho chúng ta đẩy lui được những cái chướng ngại, những cái không nhàm chán ở trên thân và tâm của chúng ta, để làm cho chúng ta nhàm chán mà chúng ta trở thành chủ động điều khiển mọi cái. Thì ở đây thầy muốn nhắc nhở như vậy là cái thiện xảo khéo léo của các vị sau này, quý vị tu thì quý vị hãy khéo léo mà thiện xảo mà tác ý ra tùy theo cái tâm trạng của mình lúc bây giờ bị chướng ngại gì, thì mình nên thiện xảo khéo léo. Cho nên trong cái bài này thì Đức Phật không phải dạy đơn giản, mà Đức Phật có nói rất nhiều, Do vậy này các thầy tùy theo, nếu các thầy muốn tu tập giới tưởng nhàm chán đối với các pháp không nhàm chán, nghĩa là mình ăn mình không nhàm chán, mình ngủ mình cũng thích ngủ nè, mình ăn mình cũng còn thích ăn nè, giận hờn mình còn thích giận hờn nè, tham muốn mình còn thích tham muốn nè, thì mình phải tác ý một cái tướng khác, một cái tướng đó, nó trở thành một câu tác ý, thì cái định niệm hơi thở vô hơi thở ra này cần phải được khéo tác ý nó, thì nó sẽ là cái rất lớn cho cái sự tu tập của mình. Đó, thì đó là những cái điều kiện. Ở đây Đức Phật nhắc nhở rất nhiều, ví dụ như mình muốn ly dục ly ác pháp, ở đây có câu này thế này, để rồi thấy cái định niệm hơi thở nó rất quan trọng. Do vậy này các thầy tùy theo, nếu các thầy mong rằng ly dục ly ác pháp, các thầy sẽ chứng đạt an trú thiền thứ nhất, một trạng thái nghĩ là do ly dục sanh, có tầm có tứ, thì định niệm hơi thở vô hơi thở ra, hơi thở vô hơi thở ra này cần phải được tác ý. Thấy không? Đó, đó là Đức Phật dạy. Bây giờ mình muốn ly dục ly ác pháp thì mình cũng ở trong cái đề mục này, nó đâu có dạy chúng ta 18 đề mục này đâu có dạy chúng ta ly dục ly ác pháp đâu. Nhưng mà ở trong này Đức Phật nói mình muốn ly dục ly ác pháp thì phải tác ý ly dục ly ác pháp, để rồi mình sẽ nương vào cái hơi thở đó thì cái tâm của mình nó cũng sẽ được ly dục. Có đúng không? Đó, đó, đây là cái bài kinh mà Đức Phật đã giảng dạy chứ không phải là thầy tự đặt ra. Tự đặt ra. Mà đây là cái Đức Phật đã dạy. Bây giờ đó, do vậy này các thầy tỳ kheo, nếu các thầy tỳ kheo muốn rằng, mong rằng làm cho tịnh chỉ tầm tứ, tôi sẽ chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái chỉ là do định sanh không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm, giới định niệm, thời định niệm hơi thở vô ra này, cần phải khéo tác ý. Không, các bạn thấy, nghĩa là mình muốn nhập một cái định nào không, hoặc là muốn làm cái gì thì phải khéo tác ý trước khi mình sẽ nhập định đó, thì cái tác ý đó nó sẽ giúp cho chúng ta được vào cái định đó. Cho nên thậm chí ở đây từ cái định sơ thiền, rồi cái định nhị thiền, như cái hồi nãy thầy đọc cho nghe đó, đó là cái định nhị thiền, rồi kế cái định tam thiền và đến tứ thiền cũng đều phải tác ý trên hơi thở để mà giảng. Phải không? Mình thấy cái định niệm hơi thở nó quan trọng đến cái mức độ đó. Nhưng mà thầy chưa có giảng về cách thức mà để chúng ta nhập nhị thiền hoặc là tam thiền, tứ thiền, bởi vì cái trình độ chúng ta sơ thiền ly dục đeo pháp chưa xong thì chúng ta còn biết bao nhiêu điều mà chúng ta dọn. Cho nên vì vậy mà nói nó rộng ra thì chúng ta thấy điều hoàn toàn ở trên hơi thở chúng ta mà đi vào trong nhập vào những cái định bằng cái phương pháp tác ý như lý tác ý. Chứ không có pháp như lý tác ý thì chúng ta không bao giờ nhập. Đây là một cái bài mà Đức Phật đã giảng ở trong kinh một rất là rõ ràng và cụ thể, mà thầy đã ghi chép lại từ rất lâu mà đến hôm nay vẫn còn những cái sự lợi ích rất lớn mà thầy mong rằng thầy đem ra giảng dạy để thấy là cái định niệm hơi thở là một cái sự quyết định cho cuộc đời tu hành của chúng ta. Đó, thì hôm nay thì đầu tiên thầy xin nhắc nhở những cái đề mục ở trong này nó là cái cơ bản để mà chúng ta biết, để mà chúng ta tu tập. Mỗi một cái đề mục á là tu tập phải có kết quả, chứ không phải bây giờ chúng ta hít vô thở ra, biết hít vô thở ra, rồi tới đề mục thứ hai hít vô dài, tôi biết tôi hít vô dài, thở ra dài, tôi biết tôi tới. Sau một cái thời gian mà tu tập 30 phút như vậy mà liên tục 18 cái đề mục liên tục vậy là tu sai, không phải đúng. Cho nên chúng ta phải biết áp dụng và phải biết cách tu tập. Bây giờ chúng ta là người đang tu tập cái pháp định niệm hơi thở thì chúng ta phải tu tập như thế nào? Đầu tiên cái đề mục thứ nhất là tập nhiếp phục tâm mình trong hơi thở. Nhiếp phục tâm mình trong hơi thở. Nó nhiếp phục tâm, làm sao cho cái tâm mình nó nhiếp phục được vào trong hơi thở, thì đó là cái đề mục thứ nhất. Đề mục thứ nhất thì hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, là trước khi chúng ta hít vô thở ra thì chúng ta lại nhắc tâm của mình để dùng cái ý thức của mình dẫn cái tâm của mình đi vào cái chỗ hơi thở ra hơi thở vô. Và đồng thời nếu mà chúng ta cứ biết thở ra thở vô mà không tác ý thì cái hơi thở ra hơi thở vô chúng ta chỉ còn cái biết của nó là cái biết của tưởng chứ không phải là cái biết của ý thức nữa. Mà mục đích của chúng ta ở đây là tạo cái lực của ý thức chứ không phải để cho biết cái hơi thở ra vô với một cách tập trung gom tâm vào cái hơi thở ra vô. Thì như vậy chúng ta sẽ đi nhầm vào những cái loại thiền của ngoại đạo, nó không giúp cho chúng ta đạt được những gì mà đưa chúng ta đi vào những cái thiền định tưởng, nó làm chúng ta sai. Bởi vì mục đích của chúng ta là giúp cho chúng ta tỉnh thức ở trên cái hơi thở, để chúng ta tỉnh thức biết áp dụng vào cái sự sống của chúng ta hàng ngày, và tỉnh thức trong các ác pháp và trong thiện pháp, để làm gì? Để chúng ta ngăn và diệt các ác pháp và tăng trưởng và sanh và tăng trưởng thiện pháp. Đó là những cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Chứ nếu mà chúng ta không hiểu thì chúng ta một chỉ sai một chút xíu là chúng ta bị ức chế tâm chúng ta để đi vào cái chỗ mà không niệm. Không niệm tức là ý thức không khởi niệm ra nữa. Thì do đó chúng ta sẽ sai. Cho nên Đức Phật nói còn tầm còn tứ. Tức là chúng ta ly dục cái áo pháp mà tầm tứ chúng ta còn chứ không phải diệt. Cho nên cái niệm trong đầu chúng ta phải vẫn còn có chứ không phải mất được. Cho nên ở đây mục đích chúng ta là cái đề mục đầu tiên của định niệm hơi thở thì mục đích là nhiếp phục cái tâm của mình trong hơi thở nhưng mà không được mất ý thức. Đó là cái điều kiện cần thiết để chúng ta hiểu. Nếu mà chúng ta để mất ý thức á, nghĩa là coi như bây giờ chúng ta hít vô thở ra mà cứ ngồi đây khoảng độ nửa tiếng đồng hồ hoặc là 10 phút thôi mà biết hơi thở ra vô mà cái ý thức của chúng ta hoàn toàn không có tác ý ra thì như vậy là ý thức bị chìm. Và cái mà chúng ta đang biết đó là cái tưởng thức chúng ta biết chứ không phải là cái ý thức. Nhưng mà chúng ta lầm rằng tưởng là cái ý thức của chúng ta đang biết hơi thở ra vô. Nhưng mà sự thật cái đó là cái tưởng thức của chúng ta chứ không phải ý thức. Bởi vì cái ý thức đó, nó luôn luôn nó hoạt động, nó khởi niệm, nó luôn luôn nó hoạt động, nó có tư duy. Còn cái ý thức mà chúng ta mà nó không hoạt động, không khởi niệm, không tư duy, không cái gì hết, mà nó chỉ biết có một cái duy nhất thì không phải là có nghĩa là cái ý thức chúng ta biết, mà nó là cái tưởng thức. Chúng ta hay lầm lạc cái chỗ biết này và cái chỗ biết kia. Cái ý thức của chúng ta thì nó luôn luôn hoạt động, cho nên trong khi chúng ta ngồi yên một chút là có những cái niệm nó khởi ra, đó là ý thức chúng ta hoạt động. Còn nếu mà ý thức chúng ta không hoạt động thì chúng ta ngồi yên mà nó yên liền mà nó không có khởi một cái niệm gì hết á, thì mà chúng ta không ngờ là chúng ta có cái niệm, cái niệm, cái ý thức thanh tịnh của chúng ta, nhưng mà không ngờ là cái tưởng thức nó lại xen vào cái ý thức thanh tịnh của chúng ta, không ngờ, không hay chút nào được hết. Cho nên cái ý thức chúng ta là vốn là động chứ không thể nào tịnh được. Vì vậy mà khi nó tịnh á, là lúc bây giờ tâm nó phải ly dục ly ác pháp thì nó cái ý thức nó mới thanh tịnh. Còn cái tâm mà chưa ly dục ly ác pháp thì hoàn toàn nó phải động. Mà sự thật chúng ta xét mình coi cái tâm mình có ly dục ly ác pháp không? Nó còn ham ngủ thì làm sao gọi nó ly? Nó còn ham ăn làm sao gọi nó ly? Phải không? Nó còn lười biếng làm sao gọi nó ly? Cho nên nó chưa ly, cho nên nó chưa thanh tịnh. Vì vậy mà biết rằng nếu mà ý thức của chúng ta nó không động là bị tưởng. Các con hiểu rõ chứ? Thầy nói như vậy là quá rõ ràng rồi, không có còn. Cho nên vì vậy chúng ta biết mình, cái tâm mình chưa ly dục ly ác pháp thì cái ý thức của chúng ta nó chưa có thanh tịnh được, cho nên nó còn động. Mà nó không động, bây giờ ngồi đây mà chúng ta ngồi mà biết hơi thở ra vô duy nhất, có hơi thở ra vô mà nó không có còn nghĩ niệm gì hết, thì rõ ràng là cái ý thức của chúng ta nó không có, nó không có hoạt động được. Và như vậy nó chưa thanh tịnh mà tại sao nó im lặng đây? Thì nó chưa thanh tịnh mà im lặng là phải có một cái lý khác chứ không phải là nó nữa. Các bạn hiểu điều đó, cho nên vì vậy chúng ta phải rõ ràng, phải phân biệt rõ ràng được cái này, không kéo chúng ta lọt vào tưởng mà không hay. Cũng như bây giờ các con đi kinh hành nè, mà các con thấy cái đầu các con này, cái ý thức của con không có khởi niệm nữa, mà con không tác ý nữa, và các con cứ đi, đi mà nó cứ biết đi mà nó không khởi niệm nào hết, thì coi chừng cái đó coi chừng sai, lọt vào thiền định của tưởng. Do vì vậy nó không có đúng cái đường lối của đầu mà. Bởi vì mình xét mình, tâm mình chưa thanh tịnh mà, chưa ly dục léo quá mà tại sao nó lại có cái trạng thái mà nó im lặng như vậy. Mình cho nó là ý thức thanh tịnh thì sao được, sao đúng. Bởi vì nó còn tham ăn nè, nó còn tham ngủ nè, nó còn không cầm thì miên nè, thì như vậy rõ ràng nó chưa ly dục ly ác pháp mà tại sao nó lại thanh tịnh như vậy? Thì cái gì mà thanh tịnh này? Thì chúng ta phải đặt câu hỏi với nó, và chúng ta đặt câu hỏi với nó thì chúng ta sẽ trả lời được cái câu hỏi đó. Đó, thì do như vậy khi nào ý thức thanh tịnh là lúc bây giờ là tâm chúng ta ly dục ly ác pháp thì nó mới bất động, tức là nó không khởi niệm nữa, đó là ý thức thanh tịnh. Cho nên lúc bây giờ nó sẽ thanh tịnh ở đâu? Nó thanh tịnh không có nghĩa là nó ngồi trơ trơ, nó hoàn toàn nó không có một cái đối tượng gì. Cho nên Đức Phật nói tâm định trên thân, tức là ý thức của chúng ta định trên cái thân của nó, tức là nó phải biết cái thân của nó, chứ hoàn toàn nó không có niệm phóng dật thì nó phải biết cái thân của nó. Nó biết cái thân nó như thế nào, nó phải biết cái hoạt động của thân nó. Thì hoạt động của thân nó, nếu mà nó ngồi bất động như thế này thì cái hơi thở nó phải ra vô, thì do đó nó phải biết hơi thở. Chứ nó không phải là nó, cái tâm mà nó thanh tịnh rồi, tức là ý thức chúng ta thanh tịnh rồi, thì hoàn toàn là nó không phải ở trong cái không được, mà nó phải ở trong cái động. Bởi vì nó thanh tịnh, bởi vì vốn nó là vốn động, vốn ý thức chúng ta là vốn động. Cho nên khi mà nó tịnh thì nó phải tịnh trên cái động của cái thân nó, chứ nó không phải tịnh trong cái tịnh được. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói tâm định trên thân. Cho nên nói tâm định trên thân, tức là nói cái tâm nó phải biết cái thân của nó đang hoạt động cái gì, mà cái thân nó tịnh, cái thân nó tịnh luôn, tức là nó định luôn, thì nó không còn thở nữa. Thì nó không thở nữa thì tức là cái tâm định và thân định, thì hai cái này nó định thì nó là tứ thiền. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái khả năng mà nhập tứ thiền chúng ta chưa có. Bởi vì khi mà có được cái khả năng mà nhập tứ thiền, chúng ta phải có bảy cái giác chi, bảy cái trạng thái bồ đề chúng ta mới nhập được. Tức là chúng ta phải có cái trạng pháp giác chi. Cái trạng pháp giác chi là dục như ý túc, nghĩa là chúng ta muốn một cái gì thì nó làm được cái nấy, thì do đó thì chúng ta mới nhập được tứ thiền. Vì vậy mà tâm định trên thân mà thân định trên tâm, thì hai cái này nó mới định trên cái bất động mới được. Còn bây giờ chúng ta còn cái thân thở ra thở vô, thì cái tâm chúng ta có định thì nó phải định trên hơi thở chứ không thể nào định cái chỗ khác được. Hoặc là thân của chúng ta đi tới đi lui như thế này thì nó phải định trên thân hành của nó, tức là trên cái bước đi của nó chứ không thể nào khác hơn được. Hoặc là cái tay thầy đưa ra đưa vô như thế này thì cái tâm của thầy nó sẽ định là nó định trên cái hành động đưa tay ra vô như thế này, gọi là định trên thân hành của nó. Đó, thì như vậy Thì cho nên vì vậy mà chúng ta tu tập, chúng ta thường thường trong cái định mà chánh niệm tỉnh giác, Đức Phật dạy chúng ta đi kinh hành, trong định niệm hơi thở thì dạy chúng ta nương vào hơi thở, là mục đích để chúng ta nhiếp phục nó vào đó, để sau này nó sẽ định ở trên đó. Cho nên nó không được mất quyền, mất hơi thở. Cho nên chúng ta khi mà chúng ta tu tập sai đó, lọt vào tưởng, thì đến suy đó chúng ta không thấy hơi thở nữa. Không thấy hơi thở nữa, tức là cái tâm nó sẽ lọt vào tưởng định rồi, không tưởng rồi, nó lọt vào tâm không rồi. Cho nên vì vậy đó là cái trạng thái của tưởng, chứ không phải là cái trạng thái của ý thức của chúng ta thanh tịnh. Đó là những cái mà chúng ta phân biệt được, để mà chúng ta hiểu được cái cách thức mà chúng ta tu tập. Vì vậy mà hôm nay thì chúng ta sẽ tu tập cái đề mục đầu tiên là làm sao cho cái ý thức chúng ta sống, để mà dẫn tâm của chúng ta. Tâm đây là không phải là cái tâm thức, mà tâm ý thức. Thầy muốn nói như thế này để biết được cái tâm mà thầy gọi cái danh từ tâm của nó là cái tâm ý thức, là cái ý thức của chúng ta hiểu nó tác ý ra, nó làm cho cái tâm nó biết cái hơi thở ra vô, cái đó gọi là tâm ý thức. Còn cái bây giờ mà thầy biết hơi thở ra vô mà thầy không có tác ý thầy, tức là không có cái ý tác ý ra đó, thì cái đó gọi là tâm tưởng thức. Cái biết đó nó gọi là tâm tưởng thức. Còn cái biết mà chúng ta có tác ý ra, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bây giờ thầy lắng tai thầy, mắt thầy, ý thầy, mũi thầy thì gom vào trong cái hơi thở, sáu căn thầy gom vào đó để mà biết hơi thở ra vô rất kỹ lưỡng đó, thì gọi là tâm ý thức. Nghĩa là cái ý thức nó nhắc rồi thì cái tâm nó làm cái việc đó, nó biết cái việc đó, thì đó gọi là tâm ý thức. Bây giờ thầy không có tác ý nữa thì cái ý thức của thầy nó không hoạt động với gì, thì bắt đầu bây giờ nó chỉ còn nó biết, chứ nó đâu có ngủ quên, nó không biết. Cho nên do đó cái biết này nó sẽ là tâm, cái này là tâm tưởng thức. Cái tâm tưởng của chúng ta nó biết cái này, chứ không phải là ý thức, bởi vì ý thức nó không tác động nữa. Đó, thì các con hiểu phân biệt được cái chỗ này thì chúng ta sẽ biết cái chỗ chúng ta tu sai hay là tu đúng. Cho nên vì vậy mà khi mà chúng ta dẫn nó vào, rồi chúng ta lại khoảng 5 hơi thở, rồi chúng ta lại nhắc nó một lần, 5 hơi thở nhắc 5 lần, để cho 5 hơi thở đó cái ý thức của chúng, cái tâm thức của chúng ta, tâm ý thức của chúng ta nó hoạt động theo cái hơi thở của nó, để nó tập nhiếp phục cái tâm của nó, cái tâm ý thức đó nó trên cái hơi thở. Đó là lối nhiếp phục cái tâm mình vào hơi thở. Bởi vì trong con đường tu của chúng ta, đầu tiên chúng ta phải nhiếp phục được cái tâm mình trên hơi thở, rồi mới an trú nó ở trên hơi thở, chứ không phải nhiếp phục được an trú liền, mà nó an trú bây giờ thầy mới nhiếp phục được cái hơi thở, mà thầy thấy có cái trạng thái khinh an hỷ lạc nó xảy ra, nó làm cho thầy thấy an ổn thích thú, thì coi chừng đây là trạng thái của tưởng. Còn bây giờ thầy mới dẫn cho cái thân và tâm của thầy nó vào cái trạng thái an ổn, thì đây mới thật sự là cái trạng thái của sơ thiền. Bởi vì thôi, sơ thiền nó do tầm tứ mà dẫn vào, mà muốn cho nó an trú được thì cũng phải do tầm tứ mà dẫn nó vào. Còn này mình không dẫn mà nó lại có, thì như vậy coi chừng sai. Cho nên chúng ta phải biết được cái đúng là cái sai, và vì vậy cái sai nó là ác pháp. Mặc dù là bây giờ một trạng thái hỷ lạc, nhưng mà mình không dẫn mà nó vào, thì coi chừng nó là cám dỗ. Cũng như bây giờ thầy ăn miếng ăn ngon, cái ngon của miếng ăn là cái dục lạc, nó làm cho thầy thích, làm cho thầy nguyện lạc mà bỏ không được, đó là ác pháp chứ đâu phải là thiện pháp. Mặc dù ăn ngon chứ đâu có phải ăn dở, đâu phải ăn đắng ăn cay đâu, nhưng mà nó vẫn là cái dục, nó làm cho thầy thích thú, thì nó vẫn là ác pháp chứ đâu phải là cái thiện pháp. Cho nên Đức Phật dạy ngăn ác diệt ác. Cho nên dù là cái điều kiện nào đi nữa, nó là ác pháp đều là phải ngăn diệt, chứ không phải là mình ghi nhận nó rồi thôi, không phải đâu. Ngăn diệt biết rõ ràng, ý thức của chúng ta hoàn toàn làm việc hoàn toàn, đây là ác, đây là thiện. Ác thì ngăn diệt, vì ác pháp nó sẽ đưa đến cái chỗ đau khổ cho chúng ta, phải làm chủ nó, không được để cho nó hoạt động. Do đó không có cái quyền là ghi nhận rồi bỏ qua, không có. Ghi nhận có nghĩa là biết rồi, không có cần thiết, không có lưu ý nữa. Nhưng mà biết mà không diệt nó thì nó vẫn sống. Cũng như mình biết có con rắn đó là con rắn độc, mà cứ đi qua đi lại thì gian ngày nó sẽ, mình biết nó sẽ cắn mình, mà cứ biết ghi nhận nó, bây giờ nó bò qua một lần, bò lại một lần, nhưng mà hôm nào mình quên, mình không biết nó, thì mình lỡ mình đạp trên lưng nó thì nó sẽ cắn mình. Do đó nó rất là nguy hiểm. Do như vậy mà phải ngăn và giết nó, không có được để cho nó bò tới bò lui như vậy nữa, nó xảy ra những cái nguy hiểm cho mình và cho những người xung quanh mình. Đó là cách thức chúng ta phải biết ác pháp mà ngăn và diệt. Cho nên cái pháp tứ chánh cần là cái pháp để sử dụng bằng cái ý thức rất là tỉnh thức của chúng ta, qua cái sự tu tập của chúng ta trên định niệm hơi thở. Như vậy thì cái đề mục đầu tiên, mấy con ít ra mấy con cũng phải tu nó. Muốn vào tu theo định niệm hơi thở của Phật đó, thì cách thức phải nhiếp tâm cho đúng. Nhiếp tâm cho đúng tức là nhiếp phục cái tâm mình trên hơi thở cho đúng. Thì bây giờ mấy con ngồi, im lặng như thế này, ngồi kiết già lưng thẳng thẳng ngồi đàng hoàng. Thì thầy xin rằng muốn mà mình tu tập cho đúng cách á, thì như ở trong cái cuốn mà người tu sĩ và cư sĩ cần nên biết những gì và giáo án tu tập cho người cư sĩ, thì từ tập 1 cho đến tập 3 thì trong những tập đó nó có ba cái lời nguyện ước của cư sĩ viết ra. Thì những cái lời nguyện ước đó tùy theo những mọi người mà mấy con chọn lấy một cái nguyện ước, hay hoặc là mấy con tự đặt cái nguyện ước như thế này. Bây giờ ngồi im lặng thế này, bắt đầu các con trước khi vào hơi thở thì các con xin nguyện ước. Trước khi mà ngồi thiền thì các con đến trước tới tượng Phật, các con đảnh lễ Phật ba lại. Sau đó rồi thì các con ngồi đối diện, như mấy con ngồi đối diện với tượng Phật, thì các con sẽ ước nguyện rằng hôm nay tôi nguyện nhất định là tôi phải nỗ lực tu tập rất kỹ trên cái hơi thở để nhiếp phục được tâm mình trên đó. Nguyện thứ nhất á, tôi nguyện cho tôi để thực hiện được cái tâm tôi ly dục ly ác pháp. Cái nguyện thứ hai là tôi nguyện cho mọi người đều được tu tập như tôi. Và tôi nguyện cái nguyện thứ ba là cuộc đời của tôi. Đây là thầy đem một cái ví dụ, rồi tùy theo đó mà mấy con tự trạch pháp ra. Nguyện thứ ba là tôi nguyện cho tôi đạt thành được cái mục đích cuối cùng cho một đời này. Cho một đời này thôi, tôi không còn muốn kéo dài một đời khác nữa. Vì một đời khác nữa là không biết tôi có gặp được Phật Pháp hay không. Chỉ đời này tôi sẽ gặp được Phật Pháp. Tôi ước nguyện trong một đời này tôi sẽ làm chủ được sanh già bệnh chết. Cái ước nguyện đó xong rồi thì mấy con đừng có nghĩ rằng cái sự ước nguyện đó là cái lời nói ngoài đầu môi chót lưỡi mình đâu, mà nó có một cái sự thúc đẩy trong cái sự tu tập rất kỹ lưỡng của các con. Sau này khi mà các con ngồi, các con hít thở, nó giúp cho các con rất là kỹ lưỡng. Khi mà ước nguyện xong rồi thì các con mới nhắc tâm mình, hít vô phải biết hít vô, thở ra phải biết thở ra, chứ không được quên. Cái ý thức phải chú ý, con nhắc kỹ lưỡng rồi bắt đầu con mới ngồi thẳng lên như thế này. Con bảo hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Hít thì bắt con hít vô thở, các con thở ra, ổn định một, hít vô thở ra hai, năm hơi thở thì các con đắc ý, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi bắt đầu hít thở rất kỹ. Và khi mà có ba cái lời nguyện đầu tiên rồi, các con ngồi suốt 30 phút các con thấy nó tinh tấn lắm. Mà các con không nguyện, các con tu cái kiểu mà bây giờ cứ ngồi khép chân vô cái ngồi tu thôi, cứ lo tu thôi, sự thật ra mấy con sẽ mất tinh tấn. Thầy nói cái lòng tin của các con nó không đủ đâu. Còn gì các con phát nguyện vậy là cái lòng tin các con rất là sâu sắc. Thầy nói các con thấy không? Cái đó là cái tính lực. Mà trong cái ngũ lực của Phật á, là cái tính lực là cái đầu tiên mà để giúp chúng ta vào đạo. Mà chúng ta thiếu tính lực là chúng ta tu lơ mơ, tu không chất lượng, tu chỉ có hình thức. Đây thầy nói lại để cho biết, sau khi các con đọc lại cái người chiến thắng phần thứ hai, mà khi mà thầy trở về thầy tu tập với Pháp Môn Viên Thủy, sau này các con sẽ thấy những cái hành động sống của thầy hàng ngày mà tu tập như thế nào, nó sẽ nói ra rất rõ. Còn bây giờ thì nó chưa ghi lại cái này, cho nên vì vậy mà các con chưa được đọc thôi. Chứ các con đọc là các con thấy rút tỉa qua kinh nghiệm tu tập của thầy. Khi mà trước khi mà vào ngồi thiền, không phải muốn ngồi là đi ngồi liền đâu, nghĩa là đảnh lễ Phật đàng ngồi đàng hoàng. Cái lòng tin của mình mà tin Phật, tin Pháp, tin Tăng mà, cho nên cái lòng tin đó nó thể hiện qua cái sự cung kính của mình. Cho nên đảnh lễ xong rồi, rồi mới là ngồi xuống xếp bằng, xong rồi mới ước nguyện những cái nguyện cũng như mà thầy dạy những cái trong cái bài mà nghi thức mà thọ trai á. Các con ước nguyện, ví dụ bây giờ đến thọ trai rồi, các con phải chắp tay lên ước nguyện mình nhận cái của đàn na thí chủ này như thế nào, sau này như thế nào. Thì đó là những cái bài ước nguyện mà thầy đại khái mà thầy làm cái mẫu cho mấy con thôi. Còn tùy theo ở cái tâm trạng của mấy con đặt ra cái đó để cần cái ước nguyện thật sự của mấy con thì nó mới sâu sắc. Do cái ước nguyện đó là cái lòng tin của mấy con, nó tạo thành một cái tính lực. Do các con có tính lực thì nó mới có tấn lực. Còn nếu mà tính lực không có thì tấn lực không có. Cho nên trong cái bước đường tu theo đạo Phật, đầu tiên chúng ta phải tạo cho mình có một cái lòng tin. Một cái lòng tin đó qua cái sự cung kính của mình đối với Phật. Vì Đức Phật để lại cái giáo pháp của Phật cho chúng ta là cả bằng máu và nước mắt của Phật, bằng sự sống chết của Đức Phật. Các con cứ nghĩ rằng Đức Phật phải khổ hạnh đến cái mức độ nào để tìm ra cái giáo pháp này, khi mà còn xương bọc da. Mà trong kinh nói rằng rờ bụng đụng xương sống, mà rờ xương sống đụng da bụng, thì đủ biết Đức Phật phải khổ bực nào. Mà chúng ta đời nay chúng ta có dám làm được như vậy không? Mà Đức Phật đã dám làm được như vậy, để lại cái chánh pháp, cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả, không làm khổ mình, khổ người. Thế mà hôm nay chúng ta không đủ cái lòng tin để mà đi theo Phật Pháp thì chúng ta tu cái gì đây? Cho nên cuối cùng chúng ta tu chẳng tới gì hết, chỉ biết học rồi biết nói, chứ còn cái hành động chúng ta làm với cái niềm tin của chúng ta nó không có sâu sắc. Hôm nay thầy giảng về định niệm hơi thở để chúng ta thấy nó là cái bài pháp quyết định cho chúng ta, nó là cái trang bị cho chúng ta đủ cái mọi cái lực để chúng ta chiến đấu với các cái chướng ngại ở trên thân thọ của chúng ta. Tức là chúng ta chiến đấu với cái khó khăn, cái khổ đau ở trên thân của chúng ta. Như bây giờ thân chúng ta bệnh thì ở trên cái bài định niệm hơi thở này nó giúp chúng ta đẩy lui được cái bệnh đau khổ trên thân. Tâm chúng ta đang dao động, đang thọ những cái cảm khổ như phiền não, giận hờn, thì trên cái bài định niệm hơi thở nó có những cái phương pháp giúp cho tâm chúng ta không còn phiền não, đau khổ, giận hờn nữa. Tâm chúng ta ham ngủ, lười biếng, thì trên định niệm hơi thở nó có những cái đề mục giúp cho chúng ta để chúng ta định tĩnh mà không còn ham ngủ, không còn lười biếng, không còn hôn tập thị miên nữa. Đó là trang bị chúng ta tất cả mọi thứ để mà chúng ta thực hiện được một cái đời sống giải thoát hoàn toàn trên định niệm hơi thở. Vậy thì đầu tiên, cái đề mục đầu tiên là chúng ta phải cần thiết là chúng ta phải nhiếp phục được tâm mình trong hơi thở. Nếu mà trong khi 30 phút mà các con nhiếp phục tâm mình không được, còn có niệm ra niệm vô, thì như vậy các con tu chưa đúng cách. Cho nên vì vậy mà các con phải thấy các con còn sơ sót chỗ nào. Như mấy con thường, mấy con vô tu là mấy con cứ khoanh chân vô tu. Trước khi tu đi kinh hành, các con chỉ nhắm mắt đi kinh hành, chứ không nghĩ rằng lòng tin của mình là trước hết. Đó là tĩnh lực. Phải tạo cho mình có một cái lòng tin sâu sắc bằng cái hành động chân thật, niềm tin đó, thì các con sẽ thực hiện nó có kết quả lớn.